Nữ hoàng hậu cung 3000, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Sally, viết phủ, thư phòng, viết thiên tỉnh gương mặt bình tĩnh đứng trước cửa sổ, viết khuynh trầm mặt ngồi, hai tay nắm thành quyền thật chặt, giống như đang ngột ngạt cái gì, viết nghiễn đẩy cửa vào, mẫu thân, Tịch Nhi làm sao, viết khuynh vội vàng hỏi, vừa lo lắng vừa tức giận. Đệ đệ này sợ là bị thập lục hoàng nữ kia làm mê mẫn choáng váng. Từ khi nàng đem hắn ôm về, hắn liền la hét nói không muốn nhìn thấy nàng. Lý do là vì nàng cầm kiếm chỉ vào người trong lòng hắn. Nhưng dù tức giận thế nào, nàng vẫn không cách nào yên tâm. Vết thương trên tay hắn tuy rằng không sâu, nhưng trước sau vẫn là bị thương. Nhưng hắn lại hung hăng đem nàng đuổi ra, không cho nàng vào xem hắn. Viết khuynh nhìn nàng một chút, thái y xem qua, chỉ là một ít thương ngoài da, mấy ngày nữa chờ vết thương khép lại thì sẽ tốt, ta đi xem hắn một chút. Viết khuynh nói xong, chuẩn bị ly khai, chờ đã. Viết thiên tỉnh xoay người lại, gọi nàng. Viết khuynh bước chân dừng lại, Thiêu Mi nói, mẫu thân cũng giống Tịch Nhi, muốn đối với hài nhi như vậy. Mặc dù nàng không đúng thế nào đi nữa, nàng cũng là thập lục hoàng nữ đại chu. Viết thiên tỉnh tàn khốc nói, lúc trước ta để ngươi xuất ngoại du lịch không phải để ngươi học giang hồ nhân sĩ khoái ý ân cừu. Viết khuynh cứng lại, mẫu thân, nàng thương tổn Tịch Nhi, nữ nhi thực sự nuốt không trôi cơn giận này, nên mới nhất thời kích động. Nhất thời kích động, viết thiên tỉnh cả giận nói. Ngươi có biết ngươi nhất thời kích động thiếu một chút liền đem tuyết phủ đều đem phá hủy hay không? Viết khuynh phản bác, chẳng lẽ mẫu thân muốn ta khoanh tay đứng nhìn, ngươi không phải Tịch Nhi, cũng không có tư cách học hắn tùy hứng. Viết thiên tỉnh cả giận nói. Viết nghiễn xen vào nói. Nhị muội, mẫu thân cũng có mấy phần đạo lý. Muội muội này kỳ thực cùng Tịch Nhi rất giống, khi cho chuyện gì xảy ra đều kích động cực điểm. May là lần này không có gây ra đại sự gì, bằng không Tuyết gia sợ là thật sự đại họa lâm đầu. Nàng thở dài, tiếp tục nói, mặc dù thập lục hoàng nữ không được bệ hạ sủng ái. Nàng cũng là thập lục hoàng nữ đại chu, nếu nàng chết rồi, bệ hạ vì duy hộ bộ mặt đại chu hoàng thất, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho Tuyết gia. Lùi một bước tới nói, nếu nàng xảy ra vấn đề, Tịch Nhi sợ là cũng sẽ không tha thứ người thương tổn nàng. Viết khuynh tức giận, thập lục hoàng nữ kia có cái gì tốt, đáng giá Tịch Nhi đối với nàng như vậy. Đệ đệ này của chúng ta là tính tình gì, ngươi không thể nào không biết. Viết nghiễn nghiêm mặt nói, hắn nếu nhận định chuyện gì, ai cũng không ngăn cản được. Nhưng bây giờ thập lục hoàng nữ kia thế nhưng nói lời tuyệt tình như vậy. Không lẽ Tịch Nhi còn muốn đi chịu nhục? Viết khuynh kinh ngạc nói, viết thiên tỉnh nói, chuyện này ta sẽ xử lý, nghiễn nhi vẫn còn có chức quan tại thân, không cách nào suốt ngày bồi tiếp Tịch Nhi, mà chính phu của nàng sợ cũng xem không được Tịch Nhi. Nếu ngươi trở về, vậy thì nhìn kỹ hắn đi, ta cũng nghĩ vậy, viết khuynh bất đắc dĩ nói, nhưng mà bây giờ, Tịch Nhi căn bản không để ý tới nhị thì ta làm sao nhìn hắn. Viết thiên tỉnh hừ hừ, sự tình là ngươi gây ra, vậy thì nhất định ngươi phải có biện pháp giải quyết. Viết khuynh cứng lại, cúi đầu nói, nữ nhi biết rồi, ta đến xem Tịch Nhi. Dứt lời, xoay người rời đi. Viết nghiễn thấy thế, cũng dự định ly khai, lại bị viết thiên tỉnh lưu lại. Mẫu thân có việc cùng nữ nhi thương nghị. Viết thiên tỉnh gật đầu, ra hiệu nàng ngồi xuống. Lần này bệ hạ hạ chỉ, ngươi dự định làm sao? Viết nghiễn ngồi xuống, biểu hiện ngưng trọng nói. Nữ nhi tuy rằng ở Hàn Lâm Viện, nhưng cùng bệ hạ tiếp xúc thời gian không nhiều. Không cách nào đoán được tâm tư bệ hạ. Có điều nữ nhi cảm thấy, bệ hạ là muốn thăm dò phản ứng triều đình một hồi mà thôi. Bây giờ Ninh Vương cùng Thụy Vương nhất phái đã thành hình. Bệ hạ vào lúc này tung ra đạo ý chỉ như vậy, sợ là muốn thử phản ứng các nàng một chút, cũng hoặc là tìm tòi thực lực của các nàng. Dù sao, không có một đế hoàng nào yêu thích hoàng nữ của mình kết bè kết đảng. Bởi vì khi hoàng nữ thực lực mạnh hơn mình, kia cũng chính là thời gian ngôi vị hoàng đế của nàng khó giữ được. Hơn nữa, chuyện của phế thái nữ tuy rằng đã bụi bặm lắng xuống. Thế nhưng chuyện phế thái nữ ám sát tất nhiên vẫn ở trong lòng bệ hạ đâm một nhát. Bây giờ cây đao còn chưa rút ra, những hoàng nữ này lại dục già dục dịch, bệ hạ làm sao có khả năng vào lúc này lại lập thái nữ. Bệ hạ thánh thể rất tốt, phòng trừng sống 10, 20 năm cũng sẽ không thành vấn đề. Nhưng Ninh Vương, Thụy Vương có thể chờ đợi thời gian lâu như vậy sao? Nếu vào lúc này định ra thái nữ, kia sau này bệ hạ sợ là phải ngày ngày đề phòng phế chuyện thái nữ thứ hai ám sát phát sinh. Tuyết Thiên Tỉnh không biểu thị cái gì, nếu trong lòng ngươi đã hiểu rõ, kia khoảng thời gian này ghi nhớ thận trọng từ lời nói đến việc làm. Biết ra chúng ta, chỉ cần trung tâm với bệ hạ liền có thể, chuyện còn lại, không nên lẫn lộn vào. Tuyết Nghiễn hiểu rõ, gật đầu nói, mẫu thân yên tâm, nữ nhi rõ ràng, Tuyết Thiên Tỉnh gật đầu. Không sao rồi, ngươi cũng bận bịu y, ta cũng đi xem Tịch Nhi. Mẫu thân, Tuyết Nghiễn cau mày nói, chuyện Tịch Nhi ngài tính xử lý như thế nào? Tuyết Thiên Tỉnh nhìn nàng, cái gì mà xử lý như thế nào? Nữ nhi tuy rằng cùng thập lục hoàng nữ không quá quen thuộc. Thế nhưng nữ nhi vẫn biết, nàng cũng không phải là người như nhị muội nói. Tuyết Nghiễn nghiêm mặt nói, lần này, nàng đối với Tịch Nhi như vậy, sợ là có nỗi khổ tâm trong lòng. Tuyết Thiên Tỉnh nói, vốn mẫu liền không muốn Tịch Nhi gả vào hoàng gia, hơn nữa lấy cá tính Tịch Nhi, cũng không thích hợp hoàng gia, nhưng hắn nhưng hết LSFN này tới lần khác nhận định nhất định phải gả cho thập lục hoàng nữ. Ta cũng chỉ đành toàn tâm nguyện của hắn, bây giờ nếu thập lục hoàng nữ kia không muốn thú Tịch Nhi, ta cũng không có cách nào. Tuyết Nghiễn cả kinh, vậy Tịch Nhi, hắn còn nhỏ, qua một thời gian thì sẽ tốt thôi. Tuyết Thiên Tỉnh nghiêm mặt nói, huống chi, hắn thật xác định là hắn yêu thích thập lục hoàng nữ sao? Tuyết Nghiễn nhíu mày, mẫu thân ý tứ là, chính như ngươi nói, thập lục hoàng nữ cũng không phải là loại người như Khuynh Nhi nói. Nhưng mà, nàng vì sao phải làm như vậy? Tuyết Thiên Tỉnh nói, hôm nay ta thu được một tin tức, quản gia thập lục hoàng nữ phủ đang âm thầm điều tra tình huống mấy vị đại nhân bên trong Hàn Lâm Viện. Tuyết Nghiễn kinh ngạc, mẫu thân là nói, thập lục hoàng nữ muốn, nàng muốn làm cái gì ta cũng không rõ ràng, có điều cũng có thể đoán được mấy phần. Tuyết Thiên Tỉnh thở dài nói, 3 ngày trước bị trượng trách trước điện sợ là làm cho nàng chịu kích thích rất lớn. Bây giờ nàng không giấu vết muốn tham gia chính sự triều đình. Hơn nữa còn là theo Hàn Lâm Viện bắt tay. Làm như vậy, vừa có thể che giấu tai mắt người khác, lại vì chuẩn bị không lâu sau đó tiến vào Hàn Lâm Viện làm. Ha ha, Đại Chu hoàng nữ không có một người đơn thuần không nhiễm một hạt bụi. Mẫu thân là nói, nàng muốn quyền lực, Tuyết Nghiễn ngưng thanh nói. Tuyết Thiên Tỉnh nhìn nữ nhi, nàng là Đại Chu hoàng nữ. Nếu nàng thật sự muốn, kia chính là muốn vị trí cao nhất, to lớn nhất kia. Tuyết Nghiễn cả người cứng lại. Mẫu thân nhưng mà nàng chẳng có cái gì cả, bây giờ Ninh Vương cùng Thụy Vương cánh chim cơ bản đã đầy đạn. Thập lục hoàng nữ lại không có gì cả. Nàng làm sao cùng bọn họ tranh, còn có trọng yếu nhất. Thái độ bệ hạ, những năm này, bệ hạ đối với thập lục hoàng nữ rất căm ghét, mặc dù nàng thật sự có thể đấu thắng Ninh Vương cùng Thụy Vương, cũng chưa chắc có thể có được thứ mình muốn, cho nên nàng mới vội vã đem Tịch Nhi đẩy ra như vậy. Tuyết Thiên Tỉnh sâu kín nói, Tuyết Nghiễn không rõ, nếu nàng thật sự muốn vị trí kia, vậy mẫu thân chính là người nàng cực lực muốn tranh thủ. Bây giờ vì sao phải thương tổn Tịch Nhi như vậy? Lẽ nào nàng thấy rõ Tịch Nhi không phải nàng không thể? Cho nên trước tổn thương Tịch Nhi, làm cho mẫu thân không thể không lùi một bước, giúp đỡ cho nàng, Tuyết Nghiễn không khỏi đem sự tình hướng về phương diện xấu nhất nghĩ. Nếu thập lục hoàng nữ kia dã tâm lớn như vậy, kia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Tịch Nhi, lẽ nào thật sự như nàng suy nghĩ? Tuyết Thiên Tỉnh cười nói, nàng còn chưa tới nơi trình độ đó, hay nên nói, Trong lòng thập lục hoàng nữ bây giờ còn tồn một phần lòng nhân từ. Nàng vẫn chưa thể làm được đến mức độ, lục thân không nhận. Không chừa thủ đoạn nào, cho nên nàng mới sẽ như vậy vội vã đem Tịch Nhi đẩy ra. Nàng bên trong quyền lực nhuộm dần mấy chục năm. Cũng rõ ràng, người một khi dính vào quyền lục, không hẳn có thể toàn thân trở ra. Cũng chưa chắc có thể bảo tồn một phần nhân từ trong lòng. Chỉ là nàng không nghĩ tới, thập lục hoàng nữ cư nhiên có thể đem tâm chính mình xem rõ ràng như vậy. Nàng ấy sợ là rất rõ ràng, nếu mình ở trên con đường này, tiếp tục đi, tất nhiên sẽ trở nên không chừa thủ đoạn nào, cho nên nàng mới có thể khống chế một phần tà niệm trong lòng lại. Đem người không muốn thương tổn đẩy ra, Tịch Nhi xác thực không nhìn lầm người. Chỉ là, nàng vẫn không muốn đem nhi tử gả cho người như vậy. Tuyết Thiên Tỉnh nàng không cầu nhi tử một đời vinh hoa. Chỉ mong bảo đảm nhi tử một đời bình an. Mẫu thân ý tứ là Tuyết Nghiễn hỏi. Thập lục hoàng nữ đem Tịch Nhi đẩy ra. Chỉ là vì không muốn lợi dụng hắn. Tuyết Thiên Tỉnh nói, nếu là Tịch Nhi có thể từ bỏ, kia chính là kết quả tốt nhất. Tuyết Nghiễn nghe vậy, cười khổ nói. Mẫu thân, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Trước tiên không nói Tịch Nhi có thể thả xuống được chấp niệm trong lòng hay không? Còn có Ninh Vương kia nếu thập lục hoàng nữ không nói láo. Lần này chuyện nàng bị nhốt vào đại lao chính là Ninh Vương bày ra. Ninh Vương kia sợ là cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tịch Nhi. Tuyết Thiên Tỉnh liễm liễm lông mày. Chuyện này ta sẽ xử lý. Chờ năm sau. Để Khuynh Nhi mang Tịch Nhi ra kinh giải sầu. Cũng tránh một chút đi. Tuyết Nghiễn không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Nữ Nhi sẽ thuyết phục Tịch Nhi. Tuyết Thiên Tỉnh nói xong. Liền rời khỏi thư phòng. Hướng về nơi ở Nhi Tử đi. Vừa vào phòng ngủ, đã thấy Tuyết Khuynh đối diện bộ mặt tức giận của Tuyết Noãn Tịch. Mọi cách lấy lòng, không khỏi lại thở dài. Con trai này bây giờ biến thành tính tình như vậy. Đúng là do mẹ con các nàng sủng mà ra. Nàng lắc lắc đầu, thấy nhi tử sắc mặt rất tốt, cũng không có ý định đi vào. Xoay người liền muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến thanh âm nhi tử ủy khuất. Mẫu thân, ngươi thật sự tức giận hài nhi như vậy sao? Tuyết Thiên Tỉnh bước chân dừng lại. Xoay người lại, thấy Tuyết Noãn Tịch một mặt oan ức nhìn mình. Thầm thở dài, tiến lên phía trước nói. Mẫu thân tức giận ngươi chuyện gì? Tuyết Noãn Tịch bĩu môi. Nếu không phải vậy mẫu thân làm sao liền thấy cũng không muốn thấy mặt hài nhi. Tịch Nhi, mẫu thân đang bề bộn. Tuyết Thiên Tỉnh nói. Tuyết Noãn Tịch nói. Đều sắp Tết đến, mẫu thân còn bận bịu cái gì? Lẽ nào những vị bằng hữu kia của mẫu thân so với hài nhi còn trọng yếu hơn sao? Tuyết Thiên Tỉnh lắc đầu một cái. Cúi đầu nhìn tay hắn. Còn đau không? Tuyết Noãn Tịch nghe nàng sủng nịch, trong lòng đau xót, con mắt cũng đỏ lên, nhào vào người nàng, nghẹn ngào lên, mẫu thân, ta thật sự làm cho người ta chán ghét như vậy sao? Mẫu thân nàng tại sao không muốn ta ô ô nàng nói dù kháng chỉ cũng không muốn thú ta mẫu thân? Ta nên làm gì? Tuyết Thiên Tỉnh nhíu chặt lông mày, Tuyết Khuynh thấy đệ đệ khóc lóc, nhất thời nổi trận lôi đình. Nếu không mẫu thân và đại tỷ vừa mới nói những câu nói kia, nàng sẽ lập tức mang kiếm đi tìm thập lục hoàng nữ tính sổ. Nàng từ nhỏ nhìn đệ đệ này lớn lên, nhưng chưa từng gặp hắn như vậy. Tuyết Thiên Tỉnh cúi đầu an ủi vài câu, nhưng trái lại chọc tới Tuyết Noãn Tịch khóc càng thêm hung. Nàng bất đắc dĩ thở dài. Tịch Nhi, ngươi thật sự muốn nàng yêu thích ngươi sao? Tuyết Noãn Tịch nghe xong mẫu thân. Cho rằng nàng có biện pháp để Ti Mộ Hàm thích mình. Vội vã ngừng nước mắt, ngẩng đầu hỏi, mẫu thân, ngươi có biện pháp? Có, Tuyết Thiên Tỉnh nói, Tuyết Noãn Tịch vội vàng hỏi, biện pháp gì? Ngươi nói mau, chờ qua năm, ngươi liền cùng nhị tỷ ngươi đi ra ngoài du lịch một chút. Tuyết Thiên Tỉnh nói, Tuyết Noãn Tịch vừa nghe, cái gì, này tính biện pháp gì? Mẫu thân ngươi gạt ta. Tịch Nhi, mẫu thân là nữ tử không thích nhất chính là nam tử suốt ngày quấn quýt lấy mình. Tuyết Thiên Tỉnh lời nói ý vị sâu xa, Tuyết Noãn Tịch nghe vậy, tỉnh táo lại, Hắn suy nghĩ một chút, hình ảnh 3 ngày này nàng cùng Thục Vũ Chi ở chung. Tựa hồ Thục Vũ Chi kia thật sự chỉ lặng lặng ở bên cạnh nàng. Nàng không nói lời nào, hắn liền không nói lời nào, mà chính mình lúc nào cũng quấn quýt lấy nàng nói chuyện. Hỏi cái này hỏi cái kia, lẽ nào cũng là bởi vì như vậy? Mẫu thân, ta chỉ là muốn cùng nàng trò chuyện mà thôi. Lẽ nào vậy cũng là quấn quýt lấy nàng sao? Tuyết Thiên Tỉnh sững sờ, lập tức sửa sang lại vẻ mặt nói. Tịch Nhi, nàng là một nữ tử, cần gánh vác rất nhiều chuyện, cũng cần xử lý rất nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không yêu thích một người luôn quấn lấy mình. Nhưng mà Tuyết Noãn Tịch nhíu mày, vậy ta sau này không quấn chặt nàng là được, cũng không cần ly khai kinh thành chứ, nếu như ta đi rồi, nàng chẳng phải sẽ thẳng thắn đem ta quên đi, những năm này các ngươi cũng không gặp mặt bao nhiêu lần. Nàng đem ngươi quên đi sao? Tuyết Thiên Tỉnh nói, Tuyết Noãn Tịch gật đầu, nàng chính là đem ta quên đi. Hắn nói xong, lại chuyển đề tài, có điều sau đó nàng tựa hồ đối với ta rất tốt. Ta cắn nàng, nàng đều không giận ta, nhưng mà hiện tại, Tịch Nhi, mẫu thân nói rất đúng. Nữ tử mà, chính là không thích nam tử đều ở bên cạnh mình vòng quanh. Nếu ngươi đi ra ngoài một chút, nói không chắc nàng sẽ nhớ ngươi. Tuyết Khuynh cũng mở miệng nói, mặc dù nàng ngu xuẩn đi nữa cũng biết mẫu thân là muốn đem Tịch Nhi đưa rời kinh thành. Vậy thì thật tốt, ngược lại bằng hữu của nàng cũng rất nhiều. Tương lai cho giới thiệu Tịch Nhi một người tốt hơn, nói không chừng Tịch Nhi thật sự sẽ đem nữ nhân kia quên đi không còn một mống. Tuyết Noãn Tịch nghi ngờ nhìn, Tuyết Khuynh cười nói, tin tưởng nhị tỷ là nữ tử. Chuyện như vậy trải qua nhiều, Tuyết Noãn Tịch vừa nghe, nhất thời tức giận nói, nàng mới không phải ngươi, quỷ hoa tâm, người nào không biết nàng bên ngoài lam nhan chi kỷ nhiều vô số. Nàng chỉ có một Thục Vũ Chi, Tuyết Khuynh sắc mặt cứng đờ, Tuyết Thiên Tỉnh ho khan một tiếng, liền đi ra ngoài 2 tháng, nếu ngươi vẫn cảm thấy mẫu thân lừa ngươi, ngươi liền trở về, Tuyết Noãn Tịch suy nghĩ một chút. Quá năm liền đi, Tuyết Thiên Tỉnh gật đầu, nhưng mà Tuyết Noãn Tịch vẫn dáng vẻ không muốn. Nhưng các nàng nói cũng rất có đạo lý, nhưng mà hắn vẫn là không muốn đi quá xa, nếu như khoảng thời gian này nàng lại coi trọng nam tử khác. Vậy hắn chẳng phải chẳng có cái gì cả. Đúng rồi, đột nhiên, hắn nghĩ tới lý do có thể lùi lại khỏi phải đi. Mẫu thân. Quá năm sau không lâu chính là sinh nhật ngươi. Hải Nhi qua ngươi sinh nhật lại đi có thể hay không? Tuyết Thiên Tỉnh nhìn khuôn mặt nhi tử khát cầu, ngâm thở dài, ngươi nếu muốn qua sinh nhật lại đi, vậy thì qua sinh nhật lại đi đi. Tuyết Khuynh cũng không có ý kiến, ngược lại sinh nhật mẫu thân vừa vặn là ngày mùng 10 tháng riêng. Cũng kém không được bao lâu, Tuyết Noãn Tịch thấy mẫu thân đáp ứng, liền cười nói. Hải Nhi biết mẫu thân đau Hải Nhi nhất, được rồi, ngươi mấy ngày nay không nên ra ngoài phủ, ở trong nhà cố gắng dưỡng thương, nếu vết thương khép lại không được, sau này để lại sẹo liền không tốt, Tuyết Thiên Tỉnh nghiêm mặt nói, Tuyết Noãn Tịch nghiêm túc gật đầu, mẫu thân yên tâm, ta nhất định sẽ không lưu lại sẹo, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, mẫu thân còn có việc muốn làm, Tuyết Thiên Tỉnh nói, Tuyết Noãn Tịch gật đầu. Chờ đã, mẫu thân, con có một việc, Tuyết Thiên Tỉnh hỏi, chuyện gì, Tuyết Noãn Tịch mặt nhất thời chìm xuống, Ninh Vương đáng trách kia cư nhiên hãm hại nàng như vậy. Hơn nữa còn uy hiếp nàng, mẫu thân, người nhất định không được buông tha Ninh Vương chết tiệt kia. Đúng, nhất định không thể, tốt nhất để bệ hạ không đem nàng lập thành thái nữ. Nếu Ninh Vương kia làm thái nữ, kia chẳng phải sẽ càng thêm hại nàng. Nhất định không thể, Tuyết Thiên Tỉnh nhíu mày. Tịch Nhi, những chuyện triều đình này, ngươi không nên quản nhiều. Còn chuyện ngươi nói Ninh Vương hại thập lục hoàng nữ, ta sẽ cố gắng tra. Chỉ là, ngươi nhất định phải đáp ứng mẫu thân, không được làm sằng làm bậy. Tuyết Noãn Tịch vội vàng gật đầu. Mẫu thân, ta biết, biết rồi liền nhớ kỹ. Ngươi nếu không nghe, đến thời điểm xảy ra chuyện, mẫu thân tuy có thể cứu được ngươi. cũng tuyệt đối cứu không được thập lục hoàng nữ. Tuyết Thiên Tỉnh nghiêm mặt nói. Tuyết Noãn Tịch nghe xong, cả người ngưng lại, vội hỏi, mẫu thân, ta tuyệt đối sẽ không. Trước đây hắn tức giận muốn đi giết chết Ninh Vương kia. Bây giờ hắn sẽ không. Không chỉ bởi vì theo như lời mẫu thân nói, cũng bởi vì nàng nói. Tuy rằng hắn không tin nàng sẽ là loại người lo lắng sợ phiền phức kia. Thế nhưng sau đó suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy nàng có mấy phần đạo lý. Nếu hắn đi tìm Ninh Vương kia nhất định sẽ càng thêm hận nàng. Có điều, mặc dù hắn không đi tìm Ninh Vương kia, hắn bây giờ trong lòng hận nhất vẫn là Ninh Vương kia. Tốt nhất không nên để cho hắn chờ đến cơ hội, bằng không hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho Ninh Vương nham hiểm kia. Tuyết Thiên Tỉnh lại bàn giao vài câu, sau đó ra hiệu Tuyết Khuynh bồi tiếp hắn, liền xoay người ly khai. Vào đêm, bắc phong tàn phá, tuyết lớn đầy trời, thập lục hoàng nữ phủ, thư phòng, Thục Vũ Chi bao bọc trong chiếc áo choàng đứng bên ngoài thư phòng. Do dự hồi lâu, mới quyết định gõ cửa. Điện hạ, là ta, đi vào, Ti Mộ Hàm thấp giọng nói. Thục Vũ Chi đẩy cửa vào, thấy Ti Mộ Hàm đứng bên cửa sổ đờ ra, gió lạnh theo cửa sổ mở rộng kia rót vào bên trong. Điện hạ, Ti Mộ Hàm xoay người lại. Làm sao, điện hạ? Thục Vũ Chi chán nản kêu. Điện hạ mặc dù trong lòng bất khoái, cũng không nên trà đạp thân thể chính mình như vậy. Tổn thương Tuyết công tử, nàng liền trà đạp chính mình như thế sao? Ti Mộ Hàm sững sờ, thấy hắn dùng mình một cái, mới hiểu được, xoay người đóng cửa sổ lại, rồi hướng Thục Thanh đi theo phía sau nói. Đi chuẩn bị thêm lò lửa mang vào. Nói xong, nắm lấy tay lạnh như băng của Thục Vũ Chi, đem hắn mang vào phòng ngủ sau thư phòng. Thân thể ngươi vừa mới tốt lên một chút, làm sao muộn như vậy còn tới đây? Thục Vũ Chi nhìn nữ tử trước mắt. Vũ Chi nghe nói điện hạ bữa tối chỉ dùng một ít, liền quyết định tới xem một chút. Điện hạ đã uống thuốc chưa? Con có, miệng vết thương thế nào rồi? Còn đau không? Ti Mộ Hàm ngẩn người, lập tức bật cười nói. Vũ Chi, ngươi một lúc hỏi nhiều vấn đề như vậy, ta nên đáp cái nào đây? Thục Vũ Chi sắc mặt cứng đờ, là Vũ Chi lỗ mãng. Vũ Chi, Ti Mộ Hàm nắm tay hắn, thấp giọng nói, thân thể của ta luôn luôn rất tốt, mấy ngày nay ngươi cũng chăm sóc ta rất tốt, thương thế trên căn bản đã không đáng lo, ngươi không cần lo lắng. Lúc này, Thục Thanh cùng hạ nhân mang lò lửa đi vào, lạnh lẽo bên trong nhất thời thêm một trận ấm áp. Thục Vũ Chi mỉm cười nói, đây là Vũ Chi nên làm. Đúng rồi, vừa mới ta để cha nuôi hỗ trợ nấu một ít canh. Điện hạ có muốn nếm thử một ít? Ti Mộ Hàm cười nói, được. Thục Vũ Chi thấy nàng đáp ứng, liền cười đứng dậy để Thục Thanh đem canh sâm mang vào. Tự mình rót một chén cho nàng. Ti Mộ Hàm mỉm cười, uống xong, nói một câu, canh này vị không tệ. Thục Vũ Chi thấy nàng uống xong, trên mặt lo lắng giảm một phần, thêm mấy phần thỏa mãn. Điện hạ nếu là yêu thích, sau này ta đều làm cho người. Ti Mộ Hàm gật đầu, chỉ cần ngươi không quá mệt mỏi là được. Thục Thanh thấy thế, liền thu thập đồ xuống, mỉm cười lui ra. Thục Vũ Chi thấy bên trong gian phòng chỉ còn dư lại hai người. Trong lúc nhất thời có chút không tự nhiên, làm sao, Ti Mộ Hàm hỏi. Thục Vũ Chi cúi đầu, như đang do dự cái gì. Ti Mộ Hàm nhíu mày, ngươi đang vì chuyện xảy ra hôm nay mà lo lắng. À, Thục Vũ Chi vội vã ngẩng đầu. Không, ta chỉ là, đừng lo lắng, ta đã để Trương Thiện tăng mạnh phòng vệ trong phủ. Sự tình hôm nay sẽ không phát sinh lần nữa. Ti Mộ Hàm nghiêm túc nói. Thục Vũ Chi nhìn nàng, cắn răng, chung quy vẫn hỏi ra tiếng. Điện hạ, ngươi là yêu thích Tuyết công tử. Ti Mộ Hàm sững sờ. Ngươi vì sao hỏi như vậy? Vũ Chi cũng là nam tử, tự nhiên có thể thấy. Thục Vũ Chi cay đắng hỏi. Ti Mộ Hàm lặng im, sau một hồi lâu mới nói. Vũ Chi, ta cùng hắn cùng nhau lớn lên, có thể nói thanh mai trúc mã. Ta biết, Thục Vũ Chi nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng là một mảnh man mát. Ti Mộ Hàm chậm rãi nói, khi còn bé ta rất chán ghét hắn, chán ghét đến nổi chỉ cần nghe thấy tên của hắn liền cau mày cũng sợ hắn. Vừa nghe hắn xuất hiện liền xoay người chạy, ta rõ ràng đã núp hắn rất xa, nhưng hắn vẫn không muốn buông tha ta, vẫn quấn quýt lấy ta, thậm chí có mấy lần thiếu chút đem mệnh ta bồi vào. Sau đó, hắn theo nhị tỷ mình, cũng chính là nữ tử ban nãy xuất môn học nghề, ta cũng thoát khỏi hắn, qua mấy năm yên lặng. Sau đó, phụ quân vì ta xin được một cơ hội, để ta rời kinh ra ngoài một thời gian, cũng bỏ qua thời gian hắn hồi kinh, mãi đến tận cách đây không lâu, ta bị bệnh, hắn tiến cung xem ta, ta mới lại một lần nữa nhìn thấy hắn, mà khi đó, liền lại giống như đổi tính, liền như Ninh Vương nói, đoan trang hào phóng, dịu ngoan nhu hòa, một khắc đó, ta phản ứng đầu tiên cũng không phải thán phục. Mà sợ hết hồn, ta vẫn tin tưởng, bản tính con người sẽ không thay đổi. Cho nên ta bắt đầu hoài nghi, tiểu tổ tông này có phải lại sau lưng ta chơi chiêu trò gì hay không? Sau đó, ta đạt được ý chỉ, xuất cung lập phủ, đêm đó, hắn cư nhiên không hề báo trước xông vào. Tiết Noãn Tịch giống như trong quá khứ ta nhận thức, khi đó ta liền biết được, chính mình suy đoán không có sai. Sau đó mấy lần, hắn cũng không kiêng dè chút nào xông tới. Ta chỉ cho là Tuyết Đại Công Tử coi trời bằng vung này tùy hứng làm vậy. Mãi đến tận mấy ngày trước, ta bị bắt vào Đại Lao. Hắn cư nhiên chạy đến Thuận Thiên Phủ Doãn tự thú. Nói hắn là đồng mưu của ta. Thục Vũ Chi cả kinh. Trừng lớn hai mắt, hắn đi tự thú. Kỳ thực ngày ấy hắn cũng ở trên xe ngựa. Nhưng mà chuyện này thật sự không có quan hệ gì với hắn. Ti Mộ Hàm lẳng lặng nói. Ninh Vương vì nhục nhã ta, cũng là vì muốn nói cho ta biết tất cả những thứ này đều là nàng trả thù. Cho nên nàng ta cũng đem hắn nhốt vào Đại Lao Hoàng Thất. Thục Vũ Chi hỏi, Ninh Vương yêu thích Tuyết Công Tử. Yêu thích, Ti Mộ Hàm xì cười một tiếng. Ninh Vương yêu thích chính là Tuyết Gia. Thục Vũ Chi hiểu rõ. Cho dù hắn không biết về chuyện triều chính, cũng biết ý tứ nàng nói là gì. Ninh Vương coi trọng chính là địa vị Tuyết Đế Sư ở thiên hạ văn nhân. Mà không phải thật sự yêu thích Tuyết Noãn Tịch, nhưng mà Tuyết Noãn Tịch lại thích điện hạ. Ninh Vương sợ là không ném nổi mặt mũi này, cũng là vì cảnh cáo điện hạ không nên phá hoại chuyện nàng ta cùng Tuyết gia thông gia. Cho nên mới làm ra sự tình bực này hãm hại điện hạ. Ninh Vương vì Tuyết gia, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ cửa hôn sự này. Nhưng mà nàng ta biết trong lòng Tuyết Noãn Tịch có người. Làm sao sẽ chân tâm tương đãi? Nếu như vậy, cuộc sống của Tuyết Noãn Tịch về sau chẳng phải rất thê thảm. Thục Vũ Chi không thích Tuyết Noãn Tịch, không chỉ là bởi vì tính tình hắn tùy ý làm bậy. Cũng bởi vì hắn quấn quýt lấy thê chủ của mình. Cho dù hắn là một sơ thị thấp hèn, cũng biết chính mình không tư cách độc chiếm nàng. Thế nhưng đối mặt với nam tử tuyên bố muốn gả vào thập lục hoàng nữ phủ cùng hắn cướp thê chủ. Hắn thực sự không cách nào thích, nhưng mặc dù hắn không thích Tuyết Noãn Tịch, cũng không mong cả đời hắn ta liền phá hủy như thế. Điện hạ, ngươi thật sự sợ, hắn lời còn chưa dứt liền tuyệt nhiên dừng lại. Ở Đại Chu, nữ tử kiêng kỵ nhất chính là người khác nói nàng nhu nhược vô năng. Nhát gan sợ phiền phức, Ti Mộ Hàm cười, nếu là Tuyết Đế Sư ngay cả nhi tử của mình cũng không bảo vệ nổi. Nàng liền không tư cách đứng ở vị trí này. Điện hạ ý tứ là Thục Vũ Chi nghi ngờ nói. Đã như vậy, điện hạ vì sao phải đối với Tuyết Công Tử như vậy? Ti Mộ Hàm nhìn hắn. Vũ Chi, ngươi biết bản điện vì sao bị người ta bắt nạt như vậy không? Thục Vũ Chi thấy vẻ mặt của nàng, không khỏi trong lòng phát lạnh, bởi vì bản điện không có gì cả. Ti Mộ Hàm từng chữ nói. Điện hạ, Ti Mộ Hàm tiếp tục nói. Nếu không có gì cả, vậy bổn điện nếu muốn báo danh, hay bảo vệ người bản điện muốn bảo vệ, vậy thì chỉ có một ít năng lực mới có thể. Mà làm sao mới có thể nắm giữ những này? Chính là phải đi tranh, đi cướp, đi đoạt, chỉ có như vậy, bản điện mới có thể sống yên ổn lập mệnh trên đời này. Thục Vũ Chi mặt dần dần trắng xám. Ti Mộ Hàm tựa hồ vẫn chưa phát hiện. Tiếp tục nói, nhưng muốn đi tranh, muốn đi cướp, muốn đi đoạt, nhất định phải đem tâm mình nhiễm đen, đem tay của mình làm bẩn. Chỉ có như vậy, mới có thể tuyệt sử phùng sinh, có đường sống trong chỗ chết. Điện hạ, Ti Mộ Hàm nhìn hắn, làm sao, cảm thấy bản điện rất đáng sợ. Thục Vũ Chi không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm nàng. Vũ Chi, hắn cùng ngươi không giống, hắn còn có thật nhiều cơ hội. Đã như vậy, bản điện liền vào thời điểm bản điện còn khống chế được chính mình mà thả hắn. Ti Mộ Hàm nhìn hắn, âm thanh trầm thấp mà mang theo từng tia đầu độc. A Noãn vốn nên thuộc về ánh mặt trời, cho nên bản điện không nên đem hắn kéo vào trong bóng tối của mình. Còn ngươi rất xin lỗi, bản điện không dự định buông tay. Nàng nói xong, giơ tay xoa thái dương. Thục Vũ Chi lập tức giật mình một cái. Ti Mộ Hàm khóe miệng câu lên, lộ ra nụ cười cay đắng. Liền ngươi đều sợ ta hiện tại, hắn làm sao có thể tiếp thu? Biết Noãn Tịch thiếu thích nàng, nàng tin tưởng, chỉ là nàng cũng rất rõ ràng. Hắn yêu thích là Ti Mộ Hàm đơn thuần sạch sẽ, mà nàng yêu thích Tuyết Noãn Tịch sao? Nàng không biết, cũng không có ý định đi biết rõ. Nếu quyết định buông tay, vậy liền không lại đi dây dưa. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn cắt đứt tà niệm trong mình. Thu Tuyết Noãn Tịch, liền có thể dễ dàng được rất nhiều thứ mà nàng phải mất rất nhiều công sức mới có thể đạt được. Nhưng nàng không muốn, không muốn làm vấy bẩn tờ giấy trắng trong sáng đó. A Noãn, hắn vốn nên thuộc về ấm áp. Ti Mộ Hàm đứng lên nói. Đã muộn rồi, ta gọi người đưa ngươi trở lại. Dứt lời, xoay người muốn đi ra ngoài. Điện hạ, Thục Vũ Chi bỗng nhiên kêu. Ti Mộ Hàm sững sờ. Xoay người lại, thấy Thục Vũ Chi bỗng nhiên hướng về phía mình nhào tới. Điện hạ, ta không có sợ người. Thục Vũ Chi ôm nàng, vội vàng nói, Ti Mộ Hàm kinh ngạc, Vũ Chi, ta thật không có sợ ngươi. Thục Vũ Chi ngẩng đầu nhìn nàng, ta không có sợ ngươi. Ti Mộ Hàm nhìn hắn chăm chú, ta cũng không trách ngươi. Mặc kệ điện hạ tương lai biến thành ra sao, ta đều là người của điện hạ. Thục Vũ Chi vẻ mặt thành thật nói, Vũ Chi đã từng nói, ta là người của ngài, ngài cũng là người của ta. Chúng ta sẽ không tách ra, vĩnh viễn cũng sẽ không tách ra. Điện hạ ta, Ti Mộ Hàm nhíu mày lại, nhưng không có lên tiếng, chờ đợi hắn trả lời. Ta Thục Vũ Chi cắn răng, ta yêu thích điện hạ, thật sự yêu thích. Mấy ngày trước, cha nuôi hỏi qua hắn, hắn có phải yêu thích điện hạ rồi không? Khi đó hắn chỉ cười khổ một tiếng, nói giữa bọn họ có cũng chỉ là một đạo thánh chỉ mà liên hệ cùng nhau mà thôi. Nếu vạn bất đắc dĩ, làm sao sẽ có vui vẻ? Hơn nữa, hắn biết cái gì gọi là yêu thích, đó là một loại cảm giác rất vui vẻ. Chính như năm đó hắn nhìn thấy nữ tử oai hùng kia. Thẩm Như đối với hắn rất tốt, thời gian hắn cùng nàng ta chung đụng tuy rằng không nhiều. Thế nhưng cực kỳ vui vẻ, sở dĩ hắn biết đây là yêu thích, nhưng bây giờ... Thê chủ của hắn, tuy rằng đối với hắn cũng rất tốt, thế nhưng đại đa số đều nhắc nhở hắn, gõ hắn, cho nên hắn cho rằng, hắn tuyệt đối sẽ không thích nàng. Yêu thích là vui sướng, mà không phải khó chịu. Lúc hắn nhìn thấy Tuyết Noãn Tịch, tâm hắn cực kỳ khó chịu, lại như bị núi đá đè lên. Không thở nổi, hắn không biết cái này cũng là một loại yêu thích. Nhưng bây giờ, ngay vừa rồi, ngay khi nàng nói nàng không dự định buông tay, tâm hắn cư nhiên xẹt qua tia kinh hỉ. Hắn không phải sợ sệt nàng thay đổi, mà là kinh hỉ, nàng tình nguyện từ bỏ Tuyết Noãn Tịch, cũng không có ý định từ bỏ hắn. Cũng vào lúc đó, hắn rõ ràng, vì sao mỗi một lần nghe thấy tên Tuyết Noãn Tịch, nghe thấy nàng nói về hắn ta, hắn sẽ không thoải mái, bởi vì đố kỵ. Sở dĩ trong lòng không thoải mái. Vì sao đố kỵ? Bởi vì hắn thật sự như cha nuôi nói. Yêu thích nữ tử bị ép trở thành thê chủ của hắn. Bởi vì thích nàng, cho nên hắn mới lo được lo mất. Bởi vì thích nàng, hắn mới rối tung lên khi biết tin nàng gặp chuyện. Bởi vì hắn thích nàng, cho nên khi hắn biết được nàng cũng không biết mình không thể sinh dục mà tuyệt vọng. Bởi vì thích nàng, hắn mới rất không thích Tuyết Noãn Tịch. Cái cảm giác này cùng cảm tình đối với Thẩm Như không giống. Hắn tuy rằng yêu thích Thẩm Như, nhưng không có như đối với Điện Hạ lo được lo mất. Thậm chí khi Thẩm Như nói rõ, nàng không thể nghênh thú hắn thành chính phu, hắn cũng chưa từng cảm giác như hiện tại, rõ ràng biết được Điện Hạ không muốn thu Tuyết Noãn Tịch. Nhưng vẫn lòng sinh khổ sở, Thẩm Như nói không thể thu hắn làm chính phu, hắn biết, cũng bình thản tiếp nhận, bởi vì hắn rất rõ ràng, nàng là nữ nhi của Trầm Đại Tướng Quân, mà hắn chỉ là con thứ mà thôi, thậm chí hắn so với nàng xem càng rõ ràng. Cho dù nàng không ngại thân phận hắn là con thứ, hay là hắn cam nguyện chịu làm kẻ dưới, bệ hạ cũng sẽ không chấp thuận Thẩm gia cùng Thục gia thông gia. Hắn vẫn rất rõ ràng những chuyện này, cho nên khi Thẩm Như theo mẫu thân nàng đi biên quan, ước hẹn hắn gặp mặt nhưng hắn không có đi đến điểm hẹn. Đã không thể, hắn liền sẽ không lại tiếp tục. Sau đó, mẫu thân vì hắn định ra hôn sự. Tuy rằng khi đó hắn nhớ tới Thẩm Như, tình cờ vẫn có một tia khổ sở, nhưng vẫn bình tĩnh mà tiếp nhận mẫu thân an bài. Sau đó đón lấy, nữ tử mẫu thân vừa ý kia bỗng nhiên nổ chết, hắn cũng không vì vậy, không cần lập gia đình mà cảm thấy cao hứng. Lại nhận lấy, thê chủ tương lai thứ hai của hắn cũng chết, hắn từ đây trên lung mang tội danh khác thê. Cuối cùng, một đạo ý chỉ của bệ hạ để cuộc đời của hắn từ đây rơi vào một vùng tăm tối. Buổi tối ngày ấy, là lần cuối cùng hắn nhớ tới Thẩm Như, cũng là lần sau khi trên lưng hắn mang tội danh khắc thê. Lần thứ nhất nhớ tới Thẩm Như, buồn cười chính là, khi đó, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên có chút nhớ không rõ dung mạo nữ tử đã từng yêu thích kia. Cho nên, khi cha nuôi đưa ra ý muốn đi cầu cứu nàng, hắn lúc này phủ quyết, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù nàng thật có thể giúp hắn, hắn cũng không có tư cách, cũng không muốn cho nàng đến giúp hắn. Hoặc là nói, chuyện hắn cùng Thẩm Như, đã sớm kết thúc khi nàng quyết định ly khai kinh thành cùng Trầm Đại Tướng Quân đi biên cảnh. Nhưng Điện Hạ, hắn không muốn liền kết thúc như thế. Cho dù hắn biết, hắn không cách nào vì nàng sinh hài tử, cho dù hắn rõ ràng, có lẽ có một ngày, nàng sẽ chán ghét hắn vẫn không muốn buông tay, làm hắn nghĩ tới, sẽ có một ngày cũng sẽ giống như đối với Thẩm Như. Nhớ không rõ dung mạo của nàng, tâm hắn trong nháy mắt hoảng hốt, đột nhiên tìm không được phương hướng tương lai, hắn không muốn kết quả như thế này, từ đêm đó. Khi uống xong chén thuốc tuyệt dục, ta cho rằng, cuộc đời của ta liền như thế phá hủy. Nhưng mãi đến tận mấy ngày trước, Điện Hạ bên tai ta hứa hẹn, cả đời hộ ta bình an. Khi đó, tâm ta mới có một tia ấm áp, mới cảm thấy cuộc đời của ta hiện tại mới thật sự bắt đầu. Thục Vũ Chi ôm Ti Mộ Hàm, cấp thiết mà chật vật biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Điện Hạ, ta thật sự yêu thích ngươi. Thật sự, ngươi phải tin tưởng ta. Vũ Chi Ti Mộ Hàm lẩm bẩm gọi. Vô cùng khiếp sợ, hắn nói hắn yêu thích nàng. Yêu thích nàng, nhưng nàng đối với hắn. Chỉ là, Thục Vũ Chi tiếp tục nói. Ta biết Điện Hạ hiện tại không thích ta. Ta biết ta đuổi không được vị trí của Tuyết Công Tử trong lòng Điện Hạ. Ta biết trong lòng Điện Hạ có thật nhiều hoài bão muốn đi thực hiện. Ta biết cả đời này ta đều không thể vì Điện Hạ sinh hậu tử. Vũ Chi không cầu cái gì, chỉ cầu Điện Hạ sau này không cần không muốn Vũ Chi. Không để ý Vũ Chi, Thục Vũ Chi không nghĩ tới, chính mình sẽ có một ngày trước mặt một nữ tử nói ra thấp kém lời như vậy. Hắn đã từng tự nhủ qua, mặc dù thân phận địa vị thấp kém thế nào, cũng phải duy trì tâm linh cao quý, chỉ có như vậy. Hắn mới không vĩnh viễn bị trở thành một hạt bụi trần trần thế. Nhưng bây giờ, hắn đem lời thề mình đã từng thề quên đi. Hắn biết rõ, ở trong lòng Ti Mộ Hàm, Tuyết Noãn Tịch chiếm đoạt vị trí so với hắn cao hơn. Cho dù nàng nói không dự định buông tay hắn chỉ là bởi vì trách nhiệm. Bởi vì hắn là sơ thị bệ hạ ban tặng, nàng nếu quyết định đi tranh, đi cướp, đi đoạt, kia tất nhiên sẽ không vi phạm ý chỉ bệ hạ, nàng có thể vì Tuyết Noãn Tịch mà kháng chỉ không tôn. Nhưng sẽ không vì hắn mà cãi lời bệ hạ, hắn biết rõ, ta biết mình không cao quý như Tuyết công tử, không có ấm áp như hắn, không có ánh mặt trời như hắn, thậm chí không có chân thật như hắn, không có thuần khiết như hắn. Thế nhưng ta đồng ý bồi tiếp điện hạ, cả đời bồi tiếp điện hạ, vĩnh viễn hộ ở trong bóng tối cùng điện hạ, Vũ Chi cũng không sẽ rời đi. Điện hạ, Vũ Chi không còn ước mong gì khác, chỉ cầu điện hạ không bỏ rơi Vũ Chi. Vũ Chi là của điện hạ, cả đời đều là người của điện hạ cũng là của Vũ Chi, cả đời đều là người của Vũ Chi. Ti Mộ Hàm nhìn nam tử trước mắt, dĩ nhiên rơi vào si cuồng. Nàng vẫn cho là Thục Vũ Chi đã nhận mệnh, từ đây thanh thản ổn định ở bên cạnh nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ thích chính mình, hơn nữa nhanh như vậy, mãnh liệt như vậy. Nàng đột nhiên nhớ tới, mấy ngày trước, đêm đó, hắn mất khống chế tự cầu hoan, mà trước đây, nàng đã nói với hắn sự tình nàng cùng A Noãn, Vũ Chi, khi đó nàng cho rằng hắn chỉ là nhận mệnh, dự định cùng nàng cẩn thận mà sinh sống, cũng cho rằng, hắn là bởi vì không thể sinh ra tự mà nóng lòng tìm kiếm an ủi. Nhưng không nghĩ dĩ nhiên là vì cái này. Vũ Chi, hắn nói hắn yêu thích nàng. Yêu thích sao? Nàng vẫn cho là nàng cùng hắn có thể cả đời tương kính như tân. Tương nhu cùng mạt, nhưng bây giờ cư nhiên liên lụy đến tình ái. Vũ Chi, từ khi ngươi vào phủ đã định, chúng ta cả đời liền từ đây dính liền cùng nhau. Chỉ là Vũ Chi, ta không gạt ta, cũng không cách nào cho ngươi hứa hẹn ta nhất định sẽ yêu ngươi. Bản điện duy nhất có thể bảo đảm chính là đêm tân hôn. Bản điện cho ngươi hứa hẹn, hậu ngươi một đời bình an. Thục Vũ Chi hai mắt đỏ lên. Ta biết, Ti Mộ Hàm bỗng nhiên trong lòng đau xót. Vũ Chi, nếu là yêu thích bản điện, vậy liền yêu ít một ít. Nếu không yêu bản điện, vậy liền không cần yêu. Vũ Chi, một người ái tình rất khổ. Điện hạ là đáp ứng. Cả đời sẽ không giận Vũ Chi. Không bao giờ không để ý Vũ Chi. Thục Vũ Chi nghiêm mặt nói. Ti Mộ Hàm gật đầu. Phải, Thục Vũ Chi cười nói. Vậy là được rồi. Sáng sớm hôm sau, tuyết lớn tàn phá một đêm rốt cục cũng ngừng lại. Mặt trời ấm áp chiếu khắp nơi. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào phòng ngủ, Ti Mộ Hàm liền tỉnh lại, nhưng không có dậy như thường ngày, mà vẫn nằm trên giường. Nhưng người nhìn dung nhan nam tử ngủ say bên cạnh, Ti Mộ Hàm rất thích nhìn dung nhan người khác ngủ. Bây giờ xem ra, quả là có một phen phong tình khác. Thục Vũ Chi nằm bên cạnh nàng, hai tay nắm thật chặt vào xiêm y của nàng, bởi vì khí trời lạnh giá, cả người hắn núp ở bên cạnh mình, như hài tử, kỳ thực, cũng là hài tử. Nàng nhớ tới đêm qua hắn nói mấy câu kia, tâm trầm trầm, tình ý như vậy, nàng không hẳn có thể hồi báo, đặc biệt là nàng bây giờ. Ti Mộ Hàm thở dài, cúi đầu hôn nhẹ lên trán hắn, sau đó xốc chăn bông lên, xuống giường, nhỏ giọng gọi hạ nhân, rửa mặt xong liền hướng về sân luyện võ mà đi. Tại sân luyện võ đã sớm có người chờ đợi ở nơi đó. Trương Thiện vừa thấy Ti Mộ Hàm, liền lập tức tiến lên, tham kiến điện hạ. Ti Mộ Hàm giơ tay lên, nói, chuẩn bị thế nào rồi? Trương Thiện nói, khởi bẩm điện hạ, tiểu nhân y theo điện hạ dặn dò, theo thị vệ trong phủ tìm ra 20 cung thị vệ để điện hạ lựa chọn. Ti Mộ Hàm gật gật đầu, chậm rãi đi tới trước mặt 20 nữ tử trẻ tuổi kia. Tham kiến thập lục điện hạ, một nữ tử tên gọi Tử Dương tiến lên hành lễ nói. Ti Mộ Hàm gật gật đầu, các ngươi đều là thị vệ có thân thủ cao nhất trong phủ. Nay bản điện cho các ngươi lại đây, mục đích chỉ có một, bản điện muốn từ trong giám người các ngươi chọn một cận vệ. 20 nữ tử kia nghe vậy, sắc mặt khác nhau, nhưng có một chút tương đồng, kia chính là mừng rỡ. Thiếp thân thị vệ của hoàng nữ ngoại trừ bổng lộc cao, còn có một thứ cực kỳ hấp dẫn người, chính là thiếp thân thị vệ hoàng nữ có chức quan, thấp nhất là lục phẩm. Không biết điện hạ muốn khi nào bắt đầu? Một nữ tử trong đó mở miệng hỏi. Ti Mộ Hàm cười nói. Không cần phải gấp, bản điện không dự định 3 ngày 2 bữa liền đổi một thiếp thân thị vệ. Cũng không có ý định chỉ bằng tỉ thí liền tuyển ra người kia. Mọi người sững sờ, nữ tử kia lại một lần nữa mở miệng. Không biết điện hạ muốn dùng loại phương thức nào chọn lựa. Lần này, bản điện sẽ cho các ngươi thời gian 1 tháng. Trong 1 tháng này, các ngươi nhất định phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ bản điện giao phó. Ti Mộ Hàm nghiêm mặt nói. Đương nhiên, tỉ thí võ nghệ cũng không thể thiếu. Có điều bản điện không dự định trong hôm nay liền tiến hành. Mọi người lại sững sờ. Bình thường các hoàng nữ tuyển thiếp thân thị vệ, tuy rằng cũng phải trải qua một ít thử thách trung thần. Thế nhưng sẽ không phiền phức như vậy. Ti Mộ Hàm quét các nàng một chút. Hôm nay đem bọn ngươi gọi đến, là vì gặp gỡ các ngươi. Mặc dù đến cuối cùng, chỉ có 1 người có thể thành thiếp thân thị vệ của bản điện. 11 người còn lại, bản điện cũng sẽ ủy thác trọng trách. Đương nhiên, đầu tiên các ngươi nhất định phải hoàn thành thử thách bản điện giao cho. Cho nên mong rằng các vị thận trọng hoàn thành. Nếu có người nào không muốn, hoặc là không tin bản điện, bây giờ có thể lui ra, bởi vì một khi thử thách bắt đầu, bản điện sẽ không cho phép người nào lui ra. Đương nhiên, nếu như nàng giữa đường chết rồi, thì lại là ngoại lệ. Mọi người nghe xong lời này, sắc mặt lại hơi đổi một chút. Xin hỏi điện hạ, nếu chết rồi, sẽ có trợ cấp, nói chuyện vẫn là nữ tử kia. Ti Mộ Hàm nhìn về phía người kia. Ngươi tên gì? Tiểu nhân Hàn Chỉ, nữ tử kia nói. Ti Mộ Hàm cười nói. Ngươi nếu chết rồi, như vậy tất cả người thân của ngươi chính là người thân bản điện. Chỉ cần 1 ngày bản điện không chết, bọn họ liền 1 ngày vinh hoa. Hàn Chỉ sắc mặt nghiêm nghị. Tiểu nhân tạ điện hạ. Ti Mộ Hàm câu khóe miệng, quét mọi người một vòng. Còn ai có vấn đề? Không có, 12 người cùng kêu lên nói. Ti Mộ Hàm nhìn về phía Trương Thiện. Trương Thiện gật đầu, tiến lên cho các nàng lui xuống. Ti Mộ Hàm nói, Hàn Chỉ kia, điều tra kỹ lai lịch cho ta. Dạ, Trương Thiện nói. Ti Mộ Hàm nhìn Trương Thiện. Trương Tổng Quản, bây giờ bản điện làm hết thảy đều không gạt ngươi. Ngươi nếu phản bội bản điện sẽ ngũ mã phanh thây. Trương Thiện là người thập lục hoàng nữ phủ. Nếu điện hạ có chuyện, tiểu nhân cũng sẽ không có kết quả tốt. Trương Thiện nghiêm mặt nói. Ti Mộ Hàm cười nói. Trương Tổng Quản biết liền được. Thông báo mã phòng chuẩn bị xe ngựa. Bản điện hôm nay muốn tiến cung 1 chuyến. Dạ, Trương Thiện đáp, lập tức xoay người ly khai. Ti Mộ Hàm gọi nàng lại. Chờ đã, Trương Thiện xoay người hỏi. Điện hạ còn có gì phân phó? Tiết gia có phái người đến? Ti Mộ Hàm hỏi. Trương Thiện đáp. Không có, Ti Mộ Hàm hơi sững sờ. Không sao rồi, đi xuống đi. Dạ, Hoàng Cung, Thanh Tư Điện, chủ nhân, hôm nay sắc trời không tệ. Chủ nhân có muốn đi ra ngoài dạo một chút hay không? An Nhi một bên giúp đỡ Đức Quý Quân mặc áo bông. Nói, Đức Quý Quân bình tĩnh đáp lại. Không đi, hôm nay bản cung không có tâm tình. An Nhi lập tức đóng tâm. Có điều trong lòng âm thầm lầm bầm, cũng không biết chủ nhân có phải quá mức lo lắng điện hạ rồi hay không. Mấy ngày nay đều lòng sinh không yên, hôm qua sắc trời kém cực kỳ, hắn lại muốn đi ra ngoài dạo, hôm nay sắc trời rất tốt, nhưng lại không muốn đi ra ngoài. Thay y phục xong xuôi, Đức Quý Quân liền đi ra phòng ngủ, đi tới Noãn Các, chuẩn bị ở lại chỗ này 1 ngày. Sau khi hắn đi vào Noãn Các, đã thấy 1 người đã chờ đợi ở nơi đó từ lúc nào không biết. Dạ thị quân, An Nhi kinh ngạc, nô thị gặp qua dạ thị quân. Đức Quý Quân hơi sững sờ, chợt mỉm cười nói, dạ thị quân làm sao sáng sớm liền lại đây? Vì sao không cho cung thị thông báo 1 tiếng? Dạ thị quân đứng lên thi lễ 1 cái. Thần thị thấy hôm nay sắc trời không tệ. Cho nên mới đến tẩm cung Quý Quân ngồi một chút, không biết có quấy rầy Quý Quân hay không? Đức Quý Quân cười nói, sao có thể, bổn cung luôn luôn không có chuyện gì làm. Dạ thị quân mời ngồi, người đến, dâng trà, sau đó đi tới trên giường ấm ngồi xuống. Dạ thị quân ngồi xuống, chờ cung thị dâng trà xong, mới mở miệng nói, thần thị nghe nói hôm qua đức quý quân ra ngoài dạo. Nay trời rất lạnh, quý quân không nên để cảm lạnh. Hai ngày này thân thể thế nào rồi? Ngự y có đến xem hay không? Đức quý quân tiếp nhận trà uống một hớp, sau đó giơ tay cho cung thị bên người lui, mới đối với dạ thị quân mỉm cười nói, ngự y hôm qua đã đến chẩn mạch, cũng không nói gì, bổn cung thân thể luôn luôn không tốt, thị quân hẳn biết được, quý quân vì bệ hạ sinh ra hai nữ hai tử, chính là công thần Đại Chu ta, mong rằng quý quân cố gắng bảo dưỡng thân thể cho tốt. Dạ thị quân khẽ nói, đức quý quân thở dài, bổn cung tuy có công lớn nhưng cũng có lỗi lớn, quý quân không cần thương tâm tự trách, hai vị hoàng nữ cùng hoàng tử tuy rằng cuối cùng bị ông trời gọi đi, không thể lưu lại, nhưng điều này cũng không phải lỗi của quý quân. Dạ thị quân nghiêm mặt nói, đức quý quân cúi thấp đầu xuống, không lên tiếng, dạ thị quân lại nói, gần đây, tình huống nhị thập nhị hoàng nữ không hề tốt đẹp gì. Không biết quý quân có nghe nói hay không? Đức quý quân tay bưng ly trà run lên một cái, động tác giơ tay uống trà che lấp luống cuống. Bổn cung có nghe thấy, dạo này trời lạnh, tiểu hài tử vẫn phải chăm sóc cho thật tốt, có điều nhỏ thập nhị hoàng nữ thân thể luôn luôn khỏe mạnh. Ta tin không bao lâu thì sẽ chuyển tốt thôi, quý quân nói cũng phải. Dạ thị quân cười nói, có điều nếu có người không muốn nhị thập nhị hoàng nữ sống tốt, sợ cho dù thân thể nhị thập nhị hoàng nữ tốt mấy cũng không chịu nổi. Đức quý quân cười nói, dạ thị quân lời này là ý gì? Dạ thị quân cười cười nói, cũng không có ý gì, chỉ là thần thị hiếu kỳ, nhị thập nhị hoàng nữ luôn luôn khỏe mạnh, tới bây giờ nặng nhất cũng chỉ thỉnh thoảng nhiễm phong hàn mà thôi. Vì sao hiện tại trước sau chưa từng chuyển biến tốt, trái lại nặng thêm, có thể này chính là thiên mệnh đi. Đức quý quân lẩm bẩm nói, dạ thị quân sững sờ, quý quân lời này là thế nào? Nếu dạ thị quân muốn biết, bổn cung cũng không tiện che giấu cái gì. Đức quý quân giọng nói lộ sầu bi, năm đó hai hoàng nữ của bổn cung cũng như vậy, vốn chỉ là bệnh nhẹ không đáng nói. Lúc đó bổn cung cũng không để trong lòng. Nhưng ngoài dự liệu của bổn cung chính là, hai vị hoàng nữ của bổn cung cuối cùng chết vì chứng bệnh nho nhỏ này. Bổn cung cũng từng hoài nghi có phải có người hại nữ nhi bổn cung hay không. Nhưng mà bất luận bổn cung tra như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn khiến cho bổn cung thất vọng, cho nên bổn cung nghĩ, kia chính là thiên mệnh, trời cao muốn thu hồi tính mạng các nàng, bổn cung mặc dù cẩn thận hơn nữa, cố gắng hơn nữa cũng thay đổi không được, nếu là thiên mệnh thì không có cách nào, nhưng nếu là do người làm, quý quân cho rằng, nên xử trí như thế nào? Dạ thị quân khẽ nói, đức quý quân thở dài, nếu là do người làm ra, vậy bổn cung cũng chỉ có thể nhận mệnh, ai bảo bổn cung không có bản lãnh, ngay cả con của chính mình cũng không bảo vệ được, cho nên quý quân ra tay với nhị thập nhị hoàng nữ. Dạ thị quân bỗng nhiên thanh âm trầm xuống nói. Đức quý quân kinh ngạc, dạ thị quân đang nói cái gì? Quý quân vừa mới cho cung thị lùi ra, không phải đã đoán được thần thị sẽ cùng quý quân nói những lời này sao? Dạ thị quân khẽ nói. Đức quý quân khẽ cười một tiếng. Dạ thị quân, nói chuyện phải có chứng cứ. Ngươi tuy rằng được bệ hạ sủng ái, thế nhưng bổn cung thân phận cao hơn ngươi. Ngươi cũng biết, nói xấu quý quân sẽ chịu hình phạt thế nào. Thần thị tự nhiên biết rõ. Dạ thị quân nghiêm mặt nói. Thế nhưng quý quân có biết, mưu hại Hoàng Đại Chu sẽ có kết cục gì? Đức quý quân đặt ly trà xuống. Cả giận nói, dạ thị quân, bổn cung nể tình mấy ngày trước ngươi từng chăm sóc qua bổn cung. Bổn cung không tính toán với ngươi. Thế nhưng ngươi không nên quá đáng như vậy. Quý quân không phải người độc ác, vì sao phải đối với một hài tử ra tay? Dạ thị quân tàn khốc nói, quý quân không cần lại hỏi thần thị muốn chứng cớ gì. Nếu thần thị gặp quý quân, chính là đã xác định. Đức quý quân khuôn mặt cứng đờ, lập tức cười nói, nếu Dạ Thị Quân đã tìm ra cái gọi là chứng cứ. Vậy tại sao còn tới nơi này? Ngươi có thể trực tiếp đi nói cho Chiêu Hoàng Quý Quân hoặc đi bẩm báo bệ hạ. Quý Quân biết rõ thần thị nếu muốn đem việc này báo cho Chiêu Hoàng Quý Quân hoặc bệ hạ, liền sẽ không tới này một chuyến. Dạ Thị Quân trầm giọng nói, thần thị không rõ, những năm này, Chiêu Hoàng Quý Quân tuy rằng nhiều lần gây khó dễ với các quân thị khác, thế nhưng cũng chưa từng thật sự thương tổn Quý Quân. Quý Quân vì sao đối với nhị thập nhị hoàng nữ động thủ? Nàng năm nay chỉ mới 7 tuổi, vẫn là một hài tử. Quý Quân cũng từng là người tang nữ, hẳn rất rõ ràng nỗi đau tang nữ. Bây giờ đến tột cùng vì cái gì lại làm như vậy? Đức Quý Quân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi nhận định là bổn cung gây ra, bổn cung cũng không muốn biện giải. Ngươi muốn xử lý như thế nào liền xử lý như thế đi. Đức Quý Quân có thể không đem tính mạng mình để trong mắt. Nhưng thập lục hoàng nữ thì sao? Ngươi cũng không để ý nàng sao? Dạ Thị Quân lớn tiếng hỏi. Đức Quý Quân lạnh lùng thốt. Nếu bệ hạ đã muốn nhục nhã Hàm Nhi như vậy, bổn cung còn có thể làm sao? Mặc dù bổn cung còn sống, nhưng Hàm Nhi không phải luôn bị tất cả mọi người bắt nạt. Đã như vậy, bổn cung vì sao phải để những người kia dễ chịu? Dạ Thị Quân kinh ngạc, Quý Quân làm như vậy là vì thập lục hoàng nữ. Chiêu Hoàng Quý Quân dựa vào bệ hạ ân sủng, đem kẻ khác người thuộc gia kia ban cho Hàm Nhi, liên lụy Hàm Nhi chịu nhục nhã bực này. Ngươi cho rằng bổn cung không biết chuyện này vì sao mà có sao? Ngươi cho rằng chuyện lần này, bổn cung không biết Ninh Vương sau lưng làm chuyện gì sao? Bây giờ Thụy Vương coi Hàm Nhi là người của Ninh Vương. Ninh Vương cho rằng kẻ khác người kia là người Thụy Vương phái tới. Làm cho Hàm Nhi bây giờ tiến thối lưỡng nan, mà bệ hạ, lại vì sự tình sớm đã qua kia, nhục nhã Hàm Nhi như vậy. Dạ Thị Quân, bổn cung đã mất đi hai nữ nhi hai nhi tử, bây giờ chẳng lẽ không thể đem hết toàn lực ôm lấy dưỡng nữ duy nhất của bổn cung sao? Dạ Thị Quân nói, dù vậy, Chiêu Hoàng Quý Quân cũng chỉ làm sai một chuyện thôi. Quý Quân cần gì ra tay tàn nhẫn bực này? Huống chi, lần này thập lục điện hạ bị trượng trách, không hẳn cùng hôn sự với thục gia kia có quan hệ. Quý Quân nơi sâu xa ở thâm cung, chỉ bằng đôi câu vài lời liền đối với một hài tử ra tay. Chẳng lẽ lương tâm không bất an sao? Lương tâm, Đức Quý Quân cười lạnh nói. Bổn cung chính bởi vì còn một chút xíu lương tâm này, mới không có hạ độc thủ. Mặc dù Chiêu Hoàng Quý Quân cùng chuyện này không quan hệ, hắn không có trong bóng tối tính toán Hàm Nhi, tính toán bổn cung, thậm chí tính toán đại hoàng tử đã qua đời của bổn cung sao? Dạ Thị Quân sững sờ, Quý Quân đây là ý gì? Trầm Ngọc Thanh sắp hồi triều, Chiêu Hoàng Quý Quân trong bóng tối làm gì? Dạ Thị Quân ngươi không nghĩ tới sao? Đức Quý Quân tàn khốc nói. Năm đó bổn cung vốn không đồng ý đem đại hoàng tử gả cho Trầm Ngọc Thanh kia. Nhưng bệ hạ thế nhưng hạ chỉ, bổn cung cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thống khổ đưa hắn xuất giá. Trầm Ngọc Thanh kia so với nhi tử của ta lớn hơn 20 tuổi. Ngươi có biết lúc trước trong lòng bổn cung đau đớn như thế nào không? Bổn cung cả đời này chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì. Nhưng ông trời lại để bổn cung lặp đi lặp lại nhiều lần cảm giác mất đi hài tử. Liền ngay cả nhi tử duy nhất bổn cung nuôi lớn cuối cùng lại chết ở biên quan hoang vu kia. Nếu hắn cho cả người ở kinh thành, hắn sẽ vì khó sinh mà chết sao? Ngươi nói, Chiêu Hoàng Quý Quân chưa từng làm gì bổn cung. Ngươi thật sự cho rằng bổn cung không biết, bệ hạ tại sao lại đem đại hoàng tử của bổn cung gả cho Trầm Ngọc Thanh kia sao? Không sai, bệ hạ là vì Giang Sơn Đại Chu, bổn cung cũng không dám trách cứ bệ hạ, nhưng lúc trước nếu không có Chiêu Hoàng Quý Quân cực lực rực dây, bệ hạ sẽ nhẫn tâm bực này sao? Nhi tử của ta xuất giá không lâu, liền theo cái kia Trầm Ngọc Thanh đi biên quan, ngươi có biết, lúc đó tâm bổn cung có bao nhiêu thống khổ, nhưng Chiêu Hoàng Quý Quân kia còn suốt ngày cười nhạo châm chọc bổn cung. Nhưng bổn cung nhịn, vì bệ hạ, vì đại hoàng tử của bổn cung nhịn, Sau đó, bổn cung biết được đại hoàng tử ở biên quan sống rất tốt. Trầm Ngọc Thanh kia cũng đối với hắn rất tốt. Bổn cung cũng yên tâm, cũng thoải mái, nhưng sau đó, hắn thật vất vả mới có hài tử, cuối cùng lại vì khó sinh mà chết. Ngươi biết khi bổn cung nhận được tin tức này, là cảm giác gì sao? Bổn cung lúc đó liền cảm thấy trời đất như sụp xuống. Lúc trước nếu không có Chiêu Hoàng Quý Quân rực dây, đại hoàng tử bây giờ vẫn còn sống tốt. Nhưng hiện tại, Chiêu Hoàng Quý Quân kia lại còn đánh chủ ý Thẩm Như kia. Đại hoàng tử không có hài tử, bây giờ chỉ còn dư lại kế nữ Thẩm Như cung phụng Hương Hòa. Bổn cung làm sao có thể để cho nam tử thục gia gả vào Thẩm gia, đi thay thế đại hoàng tử của bổn cung cung phụng Hương Hòa. Không sai, ta là đối với nhị thập nhị hoàng nữ hạ thủ, nhưng bổn cung muốn không phải mệnh nàng, mà là muốn Chiêu Hoàng Quý Quân kia không được an bình. Để hắn không có tâm tư đi cấu kết Thẩm Như kia, đi nhục nhã đại hoàng tử của bổn cung. Hắn nói xong, cả người như hư thoát, ngồi sập xuống đất. Dạ thị quân thấy thế, liền vội vàng tiến lên muốn dìu hắn, lại bị hắn đẩy ra. Đức quý quân, bây giờ bổn cung đều nhận rồi, ngươi nếu muốn đi nói cho Chiêu Hoàng Quý Quân hay bệ hạ, cứ việc đi nói đi. Đức quý quân lạnh lùng thốt, bổn cung nếu làm, liền không sợ bất kỳ trách phạt nào. Bổn cung cũng sẽ không hối hận. Bổn cung chỉ hận, hận bổn cung không đủ tâm ngoan thủ lạt. Dạ thị quân nhìn hắn, một lúc lâu sau mới khẽ nói. Chuyện này chấm dứt ở đây. Đức quý quân nếu không muốn liên lụy thập lục điện hạ, cứ xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nhị thập nhị hoàng nữ tự nhiên sẽ có ngự y chăm sóc. Tin tưởng chẳng bao lâu nữa thuận tin sẽ khôi phục, còn chuyện đám hỏi của thục gia cùng thẩm gia, thần thị không biết quý quân ở nơi nào nghe được, thế nhưng thần thị có thể nói cho quý quân, bệ hạ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Đức quý quân bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Đức quý quân có thể không tin thần thị, thế nhưng kính xin đức quý quân nhớ kỹ, bây giờ ngươi còn có thập lục hoàng nữ, mời ngài hết thảy đều muốn lấy nàng làm đầu. Thần thị xin cáo lui. Dạ thị quân nói xong, sau đó xoay người ly khai. Chỉ là khi hắn vừa mới đi ra khỏi noãn các, lại bất ngờ gặp một người. Ti Mộ Hàm mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Dạ thị quân hơi thay đổi sắc mặt. Thập, Ti Mộ Hàm lắc lắc đầu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Dạ thị quân nhíu nhíu mày, đi theo. Một lát sau, hai người ra Thanh Tư Điện, đi tới Lương Đình phụ cận. Thập lục điện hạ nhưng có việc cùng bổn cung đàm luận. Dạ thị quân mở miệng hỏi. Ti Mộ Hàm nhìn hắn một chút, chợt quỳ xuống, nhi thần cầu dạ phụ quân không nên đem việc này tiết lộ ra ngoài. Dạ thị quân cúi đầu nhìn nàng. Bổn cung đã nói, chuyện này chấm dứt ở đây. Phụ quân chỉ là nhất thời kích động, mà cũng chưa tạo thành bất kỳ sai lầm lớn gì. Kính xin dạ phụ quân không nên đem việc này bẩm báo với mẫu hoàng. Ti Mộ Hàm cúi đầu khẩn cầu. Dạ thị quân cười nói. Thập lục điện hạ yên tâm. Bổn cung chưa từng bẩm báo bệ hạ. Hơn nữa mặc dù bệ hạ biết rồi, cũng sẽ không đối với đức quý quân làm sao. Ti Mộ Hàm ngẩng đầu. Là vì Trầm đại tướng quân. Có lẽ vậy, dạ thị quân cười nói. Có điều càng quan trọng chính là, Đại Chu bây giờ chỉ có một đức quý quân. Ti Mộ Hàm nhíu mày. Dạ phụ quân đây là ý gì? Dạ thị quân tối nghĩa nói. Sau này thập lục điện hạ liền sẽ hiểu. Nói xong, chợt xoay người rời đi. Ti Mộ Hàm đứng dậy, sắc mặt trầm xuống. Cách chương.